Tông chủ ác ma của ta. Chương 63, 63, bản sao của ma tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm Tử Lăng bị quăng đi hơn cả dặm. Hắn rơi thẳng xuống đất khiến cho vùng tiếp giáp bị cày một đường sâu hoám. Hắn nằm bất tỉnh trong màn lửa đỏ qua độ nửa ngày. Nhờ khả năng tự hồi phục của máu huyết dị thần giúp cho Khiêm Tử Lăng lấy lại linh lực. Hắn tỉnh lại mở mắt ra nhìn quanh. Những quỷ hồn bị hòa lẫn trong lửa vẫn bay vờn gào thét. Âm vang như gió rít qua hang động. Nghe đinh tai nhức óc. Khiêm Tử Lăng triệu huyền kiếm quét vài đường linh lực đã hóa giải một khoảng trống lửa đỏ thành khoảng không với khói bốc nghi ngút từ đất lên do. Đã bị thiêu đốt nhiều ngày. Mở ra con đường trống không còn lửa che khuất. Hừ, linh lực thanh tẩy có thể dẹp tan đám lửa chết tiệt này. Hắn bắt đầu dịch chuyển đuổi theo ma tôn. Tâm trạng hắn rối bời. Vẻ mặt đầy lo lắng. Lãnh Mộ Tuyết vẫn còn ý thức đâu đó trong thể xác kia. Ta phải cứu lấy hắn. Mộ Tuyết làm ơn hãy cố gắng mà trụ lại đến khi chúng ta gặp nhau. Mũi Châu vẫn ngồi định thần tụ linh lực trong quả cầu khí màu xanh. Đầu óc cô không thể tập trung. Hình ảnh của quá khứ cứ hiện ra liên tục trong tâm trí. Cô nhăn nhó mặt mày, muốn dừng lại nhưng không thể dừng. Càng không thể mở được mắt ra. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố gắng liên kết với tâm thức của Mũi Châu. Mũi Châu rơi vào trạng thái mê man mơ màng. Không biết phân định đâu là thật đâu là giả. Chỉ thấy trước mắt một màu trắng toát. Trắng mờ ảo. Tựa như có khói sương tựa như mây vờn. Cô nheo nheo mắt gồng sức một cái mở mắt to ra. Ia, Mũi Châu há hốc mồm khi thấy cảnh vật trước mắt mình. Oa, đây là chỗ nào chứ? Ảo ảnh sao? Tay ta, chân ta, cơ thể của ta, biến lớn rồi, chạm đất rồi. Một khu vườn có rất nhiều cây trái, trúc xanh, hoa nở đủ sắc, chim bay từng đàn hót ríu rít. Trên đầu là màu nắng vàng sáng chói như buổi bình minh, đất dưới chân Mũi Châu khói trắng vờn quanh. Có tiểu đình mái lợp ngói ngọc xanh lá, gỗ nâu bóng. Đây đây, là tiên cảnh sao? Đẹp quá đi. Mũi Châu đi qua cây cầu xây bằng ngọc thạch bắc qua một con suối có nước trong xanh phản chiếu bầu trời. Cá bên dưới lội từng đàn, là loại cá có vây dài đủ màu sắc Mũi Châu chưa từng thấy qua bao giờ. Đang choáng ngợp trước vẻ đẹp xung quanh, thì có hai tên mặc bạch y đi đến. Vừa nhìn thấy Mũi Châu bọn họ đã triệu thần võ ra tay. Mặt mày đổi sắc hằn học nói. Dị thần, ai cho phép ngươi bước chân vào tiên giới? Mũi Châu nhếch cao mày, mồm há hốc, kinh ngạc. Hả, tiên giới á, dị thần. Các ngươi gọi ta hả? Một người hất cằm ra vẻ cao ngạo nói. Tiên giới là thánh địa thanh thuần thứ tạp nham nhiễm bụi hồng trần như ngươi không được hoan nghênh. Cút. Mũi Châu nổi lửa trong người, nhếch nhẹ khóe miệng, bất ngờ đẩy ra một trưởng mang kim quang đỏ về phía vị tiên nhân vừa nói đó. Trưởng lực nhanh như chớp sáng, mạnh như cuồng phong một lần bay ra đã đánh vị tiên nhân nổ tung như pháo. Khiến cho Mũi Châu há hốc mồm kinh hãi. Câm, bùm, á, không phải ta, không phải là ta không có giết hắn. Á tại sao lại như vậy? Tay mình tự cử động. Miệng mình tự nói nè trời. Từ khói bụi mịt mờ bay lên một đốm sáng vàng chói, lấp lánh kim quang. Đốm sáng hình tròn có đôi cánh chim nhỏ như một đôi bàn tay chấp lại tạo hình. Mũi Châu đưa tay hút đốm sáng đó lại vào lòng bàn tay. Đốm sáng như có sự sống, nó vùng vẫy như con chim sẽ muốn thoát khỏi bẫy. Vị tiên nhân còn lại trợn mắt hét lên. Khốn kiếp ma tôn, ngươi thật độc ác, dám giết cả tiên nhân. Mau trả lại cốt tiên cho ta. Hóa ra cái thứ vàng chói này chính là đan cốt của một tiên nhân. Đan cốt này có thể lưu lại trên tiên giới tu dưỡng thêm 100 năm là có thể hồi phục lại hình dáng tiên nhân như cũ. Nếu bị lưu lạc ở nhân giới thì có thể đầu thay chuyển thế trở thành người có cốt tiên. Huệ căn tu luyện sẽ gấp 10 lần người bình thường. Mũi Châu cười phá lên. Tiếng cười nghe ghê rợn sởn cả gai óc. Ha ha ha, hừ. Mũi Châu nắm chặt tay lại bóp nát đan cốt trong tay thành một làn khói trắng tan biến nhanh chóng. Trước sự ngỡ ngàng của vị tiên nhân, Hừ, ác quỷ ngươi đúng là không thể siêu độ. Đáng chết. Tiên nhân nổi giận tấn công mũi trâu bằng hàng loạt trưởng lực. Mũi trâu dịch chuyển nhanh hơn gió, bất ngờ xuất hiện ở phía sau vị tiên nhân và cũng một trưởng đánh nát thân thể của hắn. Đàn cốt vừa bay lên cũng bị mũi trâu cho nổ tung. Mũi trâu thở hỗn hĩnh sợ sệt. Không, không, phải mình làm đâu. Mình không có linh lực thượng thừa như vậy đâu. Đúng là không phải mũi trâu đang hành động, mà chính là ma tôn đã gây ra. Vì cả hai thần thức dùng chung một thân xác cho nên xảy ra hiện tượng kết hợp ký ức. Những ký ức của mũi trâu đều sang sẻ cho ma tôn và ngược lại ký ức của ma tôn cũng đang ảnh hưởng đến ký ức của mũi trâu. Mũi trâu tiếp tục đi sâu vào tiên giới. Ở tiên giới có nhà có vườn, có cung điện thành trì. Các tiên nhân giống như người ở hạ giới cũng đi lại tấp nập. Cũng tụm năm tụm bảy trò chuyện, đấu linh lực, uống trà đánh cờ. Người người đều vui vẻ an nhiên tự tại. Mũi trâu niệm chú phát ra hàng loạt trưởng lực đánh lên bầu trời. Lập tức màn trời rách toạc ra hàng ngàn lệ quỷ địa ngục theo đường nứt lũ lượt bay ra ngoài. Gào rú điên loạn, bọn chúng như thác đổ, cuồn cuộn sông đến bấu víu. Cắn xé các tiên nhân. Lập tức tiên nhân đánh trả. Tiên và quỷ đánh nhau cảnh tượng chiến đấu như ngày tận thế. Tiên cảnh tươi đẹp phút chốc đã đầy lửa đỏ cháy khắp nơi. Lúc này có một vị tiên nhân dung mạo khôi ngô tuấn tú. Mặc y phục chiến bào màu trắng có áo choàng lông hồ ly. Trên trán của y có dấu tiên ấn màu vàng kim tuyến lấp lánh. Nổi bật nhất trong đám tiên nhân xuất hiện. Các tiên nhân vừa nhìn thấy thì xôn xao. Có vị mỉm cười với ánh mắt ngưỡng mộ. Có vị nhăn nhó mặt mày ánh mắt khinh miệt. Nhếch mép cười khẩy. Hừ, hồ ly tiên hắn đến rồi. À, là thập nhị. Thập nhị đến rồi như vậy các vị tiên trưởng cũng sẽ đến đây. Thập nhị là một hồ ly tiên mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam của tiên giới. Tu vi dưới hạ giới hơn 2.000 năm lên tiên giới đan cốt hơn 8.070 năm được phong làm trưởng tiên cai quản các tiên tinh linh những tiên nhân tu. Luyện từ cốt yêu, thập nhị phóng ra 12 chiếc đuôi hồ ly tấn công mũi trâu. Nhanh mạnh, quất tới tấp khiến cho mũi trâu né tránh liên tục. Ầm ầm, nhưng mũi trâu cũng không động thanh sắc, liền đánh trả bằng hàng loạt trưởng lực, khiến cho thập nhị một phen khốn đốn. Y vừa né tránh đỡ đòn vừa phải đề phòng lệ quỷ xung quanh tấn công. Lúc này có ba vị trưởng tiên xuất hiện. Họ cưỡi mây đạp gió. Một vị ra sức rót linh lực khép vết rách thiên oán. Một vị răng kết giới dập lửa thu phục lệ quỷ. Một vị hợp sức với thập nhị đánh với mũi trâu. Ma tôn xuất thân từ thần tướng vừa tách khỏi thần đã mang trong người tu vi hơn mấy ngàn năm thần lực. Hắn ở lại nhân giới tu luyện hơn 9.000 năm ma lực sau khi trở thành dị thần đã có tu vi hơn 50.000 năm. Ma lực so với một vị tiên trưởng không hề kém. Mũi trâu một mình đấu với hai tiên trưởng cùng cả trăm tiên nhân đánh suốt 3 ngày 3 đêm thì bị đuổi khỏi tiên giới. Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ở nhân giới. Mũi trâu triệu ra thần võ là một thanh trường đao màu đỏ máu. Trên cán đao khảm một con dao long quấn quanh. Đầu con dao long ngự một bên mép lưỡi đao. Mắt nó màu xanh ngọc. Nhìn tựa như vẫn còn sống. Thiên huyết. Mũi trâu quét lưỡi đao chém điên cuồng vào đám tiên nhân. Cả ngàn kiếm khí mang kim quang đỏ xuất hiện tấn công. Nhanh như gió rít. Hơn chục vị tiên nhân bị đánh tan xác. Mũi trâu biến lớn trường đao to như cột đình. Cấm cán đao xuống đất hướng mũi đao lên trời. Nhẹ bay chạm chân đứng trên mũi đao. Thi triển chú thuật, khiến cho trời đất nổi gió cuồn cuộn, mây trời chuyển đỏ, sấm chớp liên hồi, con dao long trên thanh đao chuyển động bay lên biến thành một con huyết long khổng lồ to như một quả núi. Nó điên cuồng phun lửa, vẫy đuôi, màn trời lại rách toạc, lệ quỷ địa ngục một lần nữa bay ra. Lúc này ma tộc cũng nổi dậy tham chiến, chúng ra sức giết hại con người và tu nhân. Phía tu nhân cũng đánh trả bảo vệ dân thường. Có cả trăm người tán tiên ngự kiếm kéo đến khu vực tiên và quỷ giao tranh. Bọn họ hợp lực với tiên nhân đánh với mũi trâu. Đây, đây là tam giới giao tranh sao? Ta là đang diệt thế sao hả? Không phải, Không phải đâu, ta không có lợi hại như thế đâu. Trận chiến kéo dài hơn cả tháng. Ba giới cũng kiệt sức. Nhiều tiên nhân sau khi khép lại vết rách thiên oán liền bay về tiên giới. Để lại thập nhị và vị tiên trưởng vẫn cùng mũi châu giao chiến. Bầu trời bất ngờ xuất hiện sét đánh bủa vây. Những trận oanh lôi giáng xuống bất kể là tiên, nhân, quỷ đều đánh cho tan xác nát hồn cốt. Vị tiên trưởng bấm tay thì kinh hãi nhìn thập nhị. Là thiên kiếp của ngươi. Thập nhị nhíu nhẹ mày, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. Dường như y đã đoán được kiếp nạn của mình từ lâu. Hừ, giao long cùng đồng quy vu tận đi. Thập nhị phóng 12 chiếc đuôi quấn chặt lấy con giao long. Y bay lùi về phía một ngọn núi đang phun trào dung nham do bị ảnh hưởng của trận đánh. Mũi châu không vì những tia sét đó mà dao động. Thần thái của cô vẫn vững như bàn thạch. Vẫn không ngừng thi triển ma lực điều khiển giao long chiến đấu với thập nhị. Con giao long gào rú dãy giụa. Sức châu bò khiếp đảm đã làm đứt 2 chiếc đuôi hồ ly của thập nhị. Nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi lực kéo của thập nhị. Cả 2 bay lao vào núi lửa như tên bắn. Đồng lúc trận lôi kiếp đánh như mưa trút xuống. Lửa và lôi điện cùng lúc đánh nát giao long lẫn thập nhị. Tiên trưởng phóng ra một đạo bùa vào nơi khói lửa mịt mù đó. Một lúc sau bay ra quả cầu thủy tinh trắng nhỏ như trái dừa, bên trong có một con tiểu hồ ly lông trắng đã bất tỉnh. Giao long bị tiêu diệt thiên huyết cũng vì vậy mà gãy vụn. Nhưng mũi châu vẫn không chịu thua. Một mình đấu linh lực hạ thêm nhiều tu nhân và tiên nhân. Cuối cùng ma tộc bị đánh dồn về một khu vực. Mũi châu dùng hết ma lực còn lại tự bạo cho nổ tung thân xác của chính mình. Ta sẽ quay lại diệt thế. Huỳnh, mũi châu bay lơ lửng trên không trung vận công phát ra ma tức cực mạnh. Khiến tiên nhân và tu nhân không dám tiến đến. Huyết nhục của mũi châu văng ra tứ tung. Chướng độc cũng từ đó bốc lên nghi ngút. Tiên nhân đến gần liền bị ảnh hưởng. Tiên khí giảm sút. Tu nhân hít phải lập tức mất hết linh lực ngất đi. Chướng độc đã tạo thành một kết giới bất khả xâm phạm. Ma vực được hình thành. Trong lúc hỗn loạn đó, quả cầu mang tiểu hồ ly đã bị kết giới giữ lại. Quả cầu cứ theo gió bay trôi nổi. 5 tháng trôi dần, tiên khí của quả cầu mất hết liền tan biến. Tiểu hồ ly vì vậy rơi xuống đất. Nó nằm thiếp đi, qua thêm mấy năm thì mở mắt chạy đi khắp nơi trong rừng. Từ đó cũng hòa nhập cuộc sống ở ma vực. Mũi châu ho sằng sặc lại mở mắt ra nhìn. Lần này cô trở về không gian dày đặc khói đỏ. Cô thở dài. Hời, là một giấc mơ. Ạc, phải tập trung vào. Phải tập trung vào. Mày còn phải gặp lại Khiêm Tử Lăng. Mũi châu vận công định thần cố gắng tích tụ linh lực. Từ không gian khói đỏ những luồn ma lực bổng dưng xuất hiện chảy đến nơi mũi châu ngồi. Giúp cho quỷ hồn của cô dần dần chuyển hóa. Ma tôn bên ngoài ôm đầu dịch chuyển loạn xạ. Khi thì ở ma vực, khi thì ở trung nguyên. Tám phương bất định. Những nơi hắn đặt chân đến đều gây ra một trận lửa cháy kinh hoàng. Phạm vi trải dài hơn 10 dặm gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Dân thường chết như dã. Tu nhân hoảng loạn chữa lửa cứu người. Diệt quỷ hồn. Hắn dịch chuyển vì bị ảnh hưởng của ký ức mũi châu. Lúc thì ở Trung Ma Vực, lúc ở Yên Hà, lúc ở Vi Sơn, lúc ở Kính Hà, giờ lại đến Long Sơn. Cũng may mắn là tất cả thường dân đều đã được các đệ tử của Bách Kiếm Môn đưa đến Long Sơn đỉnh lánh nạn từ trước. Vì vậy, chỉ có nhà không đồng trống bị thiêu rụi, nhưng cột lửa ngày càng lan rộng, mấy chốc đã đốt đến phạm vi núi Long Sơn. Nhờ có kết giới ngăn lại, nên Long Sơn vẫn còn giữ thảm thực vật xanh tươi. Người ở Long Sơn đỉnh không bị lửa làm hại. Nhưng nhìn thấy màn lửa đỏ vây kín tứ phía cũng làm cho những người ở Bách Kiếm Môn hoảng loạn. Không biết kết giới chống đỡ được bao lâu. Đúng là một dạng khủng bố tinh thần. Ma Tôn ngồi lại định thần thêm lần nữa. Lần này hắn không còn vòng quỷ hồn bảo vệ. Nhưng màn lửa của địa ngục này, nếu không phải tiên nhân có tu vi hơn ngàn năm hay quỷ cấp đại trở lên thì bước vào chỉ là nạp mạng tự thiêu. Vù, ầm, hừ, mũi châu nghe tiếng gió động vừa mở mắt đã đưa tay ra tiếp trưởng của Ma Tôn. Cú va chạm gây ra tiếng nổ vang trời. Ma Tôn bị đẩy lùi trượt dài về sau. Mũi Châu cũng như vậy. Cô nhìn vào Ma Tôn mỉm cười. Không còn cảm giác sợ hãi nữa. Ngược lại Ma Tôn nhan ấn đường. Tâm trí dao động. Hừm, người đã lãnh ngộ được cộng sinh thuật rồi à? Mũi Châu thộn mặt ra một lúc. Bởi cô chẳng hiểu cộng sinh thuật là cái gì. Chỉ biết bản thân mình may mắn tự dưng được cung cấp ma lực miễn phí. Nhờ thế mà chuyển hóa thành quỷ hồn toàn vẹn. Hừ, Ma Tôn, cách ngươi tu luyện, chuyển kiếp ta đều đã hiểu được hết. Ma lực bây giờ của ta chính là của ngươi. Ma Tôn hạ đầu mày, ánh mắt rực lên lửa hận. Hiểu được thì tốt, tan biến luôn càng tốt. Ya, Ma Tôn tức tối tấn công bằng hoàng loạt trưởng lực. Mũi Châu dịch chuyển né tránh. Phản công nhanh như chớp. Cứ như là biết rõ Ma Tôn xuất chiêu gì. Đánh đến đâu? Ha ha ha. Người dùng thuật cộng sinh để chiếm đoạt thân xác của lãnh mộ tuyết ta. Nhưng lại khinh suất tàn hồn của tiểu quỷ cũng có thể dùng thuật cộng sinh đối với ngươi. Ma Tôn ta đây chính là một bản sao hoàn hảo của ngươi rồi. Ha ha ha. Hai quỷ hồn gặp nhau trong không gian tâm thức đánh nhau điên cuồng để giành sự kiểm soát thể xác. Mũi Châu nhờ nhìn thấy được ký ức của Ma Tôn cho nên hiểu về cộng sinh thuật. Vận dụng sao chép biến bản thân mình thành một quỷ hồn song sinh với Ma Tôn. Như một thân tầm gửi hút dần ma lực của vật chủ. Bầu trời lửa đỏ xuất hiện ở khắp nơi khiến cho dân chúng khiếp sợ. Bọn họ kéo nhau đến trường Bạch Tiên Môn cầu tiên nhân cứu giúp. Các tông chủ của các môn phái theo liên minh Hàn Bất Tiếu liền kiến nghị hắn tập hợp một đạo quân giúp dân chúng dập lửa. Vị Hàn Minh chủ này dung mạo vẫn không thay đổi nhưng khí phách ngạo mạn oai phong lẫm lẫm khi xưa đã biến mất. Hắn ậm ờ cho qua nhưng sợ kéo dài sẽ làm quần hùng bàn tán bèn phái một vị trưởng lão làm tiên phong dẫn một đám nhân sĩ hơn ngàn người đi cứu hỏa. Vị trưởng lão này nghe tin quỷ điệp ma vương tấn công vào Long Sơn đã đánh cho Cát Danh Kỳ bị trọng thương. Nghĩ rằng nếu lấy lại phân đường của trường Bạch Tiên ở Long Sơn đỉnh sẽ lập đại công nên kéo quân đến Long Sơn thay vì đến Kính Hà. Yên Hà, đội quân nghĩa sĩ vừa đến Long Sơn nhìn thấy trời đất hòa thành một màn lửa đỏ thì hoảng kinh hồn vía. Nhốn nháo, lửa gì mà cháy lên tận mây thế kia? Đó là thiên oán hả? Có phải tông chủ của Bách Kiếm Môn đã nói đúng Ma Tôn quay lại diệt thế rồi à? Vị trưởng lão thấy tình thế có thể bất ổn liền lên tiếng. Các vị chớ lo lắng. Ở đây là đất Long Sơn. Chuyện này chắc hẳn là do bọn người của Bách Kiếm Môn gây ra nhầm làm cho giang hồ náo loạn. Huyễn hoặc dân chúng, để ta mở quang kính xem thử trong màn lửa kia có bẫy gì. Nói xong hắn mở ra quang kính quét khắp nơi trong trấn Long Sơn liền phát hiện ra Ma Tôn đang ngồi lơ lửng trên không trung. Hừ, mọi người nhìn xem chính là lãnh mộ tiết dở trò. Tất cả nhìn thấy cũng bán tín bán nghi. Là tiền nhiệm tông chủ của Bách Kiếm Sơn Trang. Lãnh mộ tuyết, đúng là có gian tà. Bách Kiếm Môn từ xưa đã nuôi dưỡng ác quỷ. Từ Khiêm Lăng Bình đến Tạ Kiều Lam giờ là lãnh mộ tuyết. Hừ, vậy mà ta cứ ngỡ bọn họ tốt bụng phát tin cảnh báo thiên oán. Toàn âm mưu đê hèn. Ta phỉ, vậy, chúng ta làm gì đây? Vị trưởng lão liền nói. Dùng linh lực thanh tẩy dập tắt lửa. Tiêu diệt lãnh mộ tuyết. Đúng, cách chương.